Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 566, thứ 564 chương, nhưng là như vậy mềm mại chọc người thương tiếc bộ dáng nhìn ở Thương Dự trong mắt chỉ cảm thấy buồn nôn, lúc trước hắn chỉ đương Dương Tử Hân là một bị làm hư đứa nhỏ. Mặc dù thị sủng mà kiêu thủ đoạn độc ác, nhưng những thứ ấy cũng không có dùng ở người hắn quen biết trên người. Cho nên hắn cảm thấy thế gia chi nữ có chút như vậy tính nết cũng là có thể hiểu. Bởi vì và nàng tam ca quan hệ tương đối khá, cho nên cứ việc không quá thích tính cách của Dương Tử Hân. Nhưng cũng tận lực đem nàng trở thành muội muội đối đãi. Nhưng không nghĩ đến chính mình bao dung cư nhiên dưỡng ra một nhưng sợ sói hoang. Cho mình một kích chí mạng, nhượng hắn đau muốn chết, không cần cùng nàng nhiều lời. Nhu Nhi vẫn chờ đâu, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo hung ác nham hiểm lãnh giận trầm thấp chi âm. Kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí làm cho người ta đều phải hoài nghi người nọ là không phải một. Giây sau liền hội nhào lên đem Dương Tử Hân xé nát. Dương Tử Hân bỗng nhiên nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Này mới nhìn đến Thương Dự bên người cách đó không xa còn đứng một vóc người khôi ngô nam nhân. Người này thân hình cao ngất cường tráng, dưới ánh đèn lờ mờ một mặt chữ điền có vẻ phá lệ lạnh giá hung ác nham hiểm. Nhất là cặp kia nhìn chằm chằm nàng riong riong có thân mát, càng là như đốt hồng bàn ủi bình thường, nóng được nàng toàn thân nóng lên. Đại trưởng lão, Dương Tử Hân run rẩy thân thể, ngắn gọn ba chữ cơ hồ làm cho nàng rảo phá lưỡi. Đáy mắt không tự chủ được tràn đầy mãn sợ hãi. Nếu như tiền một khắc nàng còn đang đầu óc chập mạch. Như vậy lúc này nhìn thấy Hắc Giao đứng ở chỗ này. Không biết là không phải nhân loại đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Việc đến thời khắc nguy cơ, đầu óc trái lại càng phát ra tỉnh táo. Chỉ là thân thể không khỏi khống chế mà thôi. Bởi vậy lúc này nhìn Hắc Giao kia hận không thể ăn ánh mắt của nàng. Dương Tử Hân tư tưởng ở điện quang hòa thạch gian rốt cuộc sâu chuỗi thành một tuyến. Rốt cuộc hiểu rõ trận này đạp thanh ám sát căn bản là sớm có mưu tính trước. Theo hôm qua Thương ca ca làm cho người ta tống tới mời hàm bắt đầu. Chính là vì nàng chuẩn bị cạm bẫy. Chờ nàng từng bước một rất vui mừng nhảy vào đi. Thương ca ca, ngươi, không phải ta. Thật không phải là ta, Dương Tử Hân vốn còn muốn giả ngu. Thế nhưng đương chống lại Thương Dự cặp kia lạnh nhạt như đối đãi người chết trong mắt. Nàng rốt cuộc luống cuống, cũng loạn, chỉ biết không ngừng lắc đầu giải thích, cuối cùng thậm chí lung tung nắm lên một căn cứu mạng rơm dạ ném ra. Là Diệp Dĩnh Tuyết con tiện nhân kia, là nàng cố ý hướng dẫn ta. Là nàng nói chỉ có Nhu Việt không ở ngươi mới sẽ thuộc về ta. Là nàng nói Thương ca ca thích là ta. Nếu như không có Nhu Việt, Thương ca ca thê tử hẳn là Hân Nhi. Là nàng hại ta. Dương Tử Hân sợ hãi trung bạo phát từng cổ một ngôn ngữ nghe được ở đây Thương. Dự và Hắc Giao sửng sốt, lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắc Giao trực tiếp tiến lên nhéo Dương Tử Hân tóc đem nàng nửa thân thể đô theo trên mặt đất lôi dậy. Ngươi nói là sự thật, thực sự là Diệp Dĩnh Tuyết hướng dẫn ngươi. Ngươi muốn biết, nếu là ngươi cố ý giải vây lừa gạt lão phu có rất nhiều biện pháp nhượng ngươi sống không bằng chết. Dương Tử Hân bị đau kêu rên lên tiếng, hoảng loạn liên tục thét chói tai, là nàng. Là Diệp Dĩnh Tuyết, là nàng nhượng ta làm như vậy, Hắc Giao thù hận đem Dương Tử Hân hung hăng ném trên mặt đất. Nhượng Dương Tử Hân trong nháy mắt liền bị kia lực đạo chấn phun ra máu. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Giao quay đầu nhìn về phía Thương Dự. Thương Dự lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tử Hân đạo, nàng nói hẳn là thực sự. Dù cho Diệp Dĩnh Tuyết không có động thủ, cũng hẳn là gián tiếp đồng lõa. Bởi vì ta thủ hạ nhân nói lúc đó là có thần bí hắc y nhân đưa bọn họ dẫn tới này tọa miếu đổ nát tới. Bây giờ nghĩ đến, chính là vì nhượng chúng ta phát hiện Dương Tử Hân nhân, trước không nghĩ ra sự tình. Hiện tại đi qua Dương Tử Hân một trận loạn cắn hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt. nhưng cũng chính là bởi vì biết chân tướng mới để cho càng thêm hận ý cuồn cuộn ngất trời. Nhìn, nhiều như vậy sói đang ngó chừng Nhu Nhi, hắn cơ nhiên không hề phát hiện, những người này đồ đáng chết, Hướng Vinh khách sạn Lý, nhìn thấy Dương Tử Hân như chó điên bình thường đem Diệp Dĩnh Tuyết cắn ra lúc. Quý Quân Nguyệt khóe môi hơi giơ lên, câu ra một mặt hài lòng tiểu ý, Dương Tử Hân quả nhiên không có phụ lòng của chúng ta kỳ vọng, xem ra rất nhanh liền đến chúng. Ta xuất thủ, Tần Lan Tuyết ở một bên nhìn cả người sát khí tăng vọt Thương Dự và Hắc Giao. Rất rõ ràng hai người này đô sẽ không bỏ qua Diệp Dĩnh Tuyết. Chẳng sợ nàng cũng không có động thủ, chỉ là gây xích mích ly gián mà thôi. Quả nhiên, Hắc Giao đang nghe Thương Dự khẳng định hậu, trực tiếp xoay người không quay đầu lại đào, ở đây giao cho ngươi, lão phu hiện tại liền đi đem tiện nhân kia bắt tới. Hắc Giao hận ý cuồn cuộn ngất trời, thanh âm còn ở dưới đất thất vang vọng. Nhân cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Dương Tử Hân thấy Hắc Giao ly khai lập tức vui vẻ. Vội vã té chạy vội tới trước mặt Thương Dự bắt được hắn áo bào hy vọng đào. Thương ca ca, đều là Diệp Dĩnh Tuyết con tiện nhân kia. Hân Nhi không phải cố ý. Hân Nhi cũng là bị người cám dỗ. Người tha thứ ta đi. Hân Nhi yêu ngươi. Thực sự yêu ngươi, không phải cố ý. Thương Dự ngửa đầu cười to lên, lập tức một cước đá văng Dương Tử Hân. Một cước này căn bản không có lưu tình, trực tiếp đem nàng bị đá bay ra ngoài đánh vào mặt tường thượng. Như không phải là không muốn Dương Tử Hân cứ chết như vậy. Một cước này đủ muốn Dương Tử Hân mệnh, ngươi cho là một câu không phải cố ý là có thể biến mất tất cả. Đó là một cái mạng. Càng là ta yêu nữ nhân, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, ngươi lại dùng như vậy ác độc phương pháp nhượng Nhu Nhi chết không nhắm mắt. Ngươi thực sự là ngây thơ, làm cho người ta cảm thấy động thủ giết ngươi đô là một loại mình sỉ nhục. Dương Tử Hân mặc dù bị hung hăng đá bay ra ngoài, thế nhưng lại không có thụ cái gì thương. Cũng bởi vì như vậy, nàng căn bản cũng không có đem Thương Dự lời đương hồi sự. Chỉ cho rằng Thương Dự với nàng là có tình, bằng không sẽ không với nàng giơ cao đánh khẽ. Nghĩ như vậy Dương Tử Hân liền vui sướng nhìn Thương Dự. Thương ca ca, ngươi vô dụng lực có phải hay không, trong lòng cũng là có ta. Cũng là để ý ta, Nhu Việt đã chết, nhưng ta còn đang a, ta sẽ vẫn cùng Thương ca ca, ngươi câm miệng cho ta. Còn không chờ Dương Tử Hân điên cuồng lời nói tiếp hoàn. Thương Dự liền nghe không vô ngăn lại miệng của nàng, làm cho nàng lại cũng nói bất ra nửa chữ. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ta phải đem Nhu Nhi lúc trước sở thụ tất cả. Trăm ngàn bội thường trả lại cho ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong này một câu, Thương Dự liền giơ tay lên phế đi Dương Tử Hân một thân tu vi. Sau đó cho nàng ăn cường thân kiện thể bảo mệnh đan dược, làm cho nàng có đầy đủ lực sinh mệnh ứng phó tiếp được tới địa vực cuộc đời. Làm xong tất cả hậu, Thương Dự không quay đầu lại xoay người ly khai. Đằng đi ra tầng hầm lên tới miếu đổ nát, ở đây đã đứng đầy run rùng mình lật toàn thân phát run ăn xin. Những người này tùy tiện nhìn liền có hơn trăm người. Hơn nữa cũng không phải là toàn bộ đều là ăn xin. Còn có rất nhiều là toàn triều cao mãn nồng sang có các loại nhưng sợ tật bệnh lao tử. Những người này chỉ làm cho nhân liếc mắt nhìn là có thể buồn nôn trực tiếp nhổ ra. Đô đi xuống đi, bên trong là bàn công tử cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Chỉ cần không đem nhân giết chết, tùy tiện các ngươi thế nào ngoạn. Mấy ngày kế tiếp các ngươi liền đô đãi ở phía dưới chậm rãi hưởng thụ. Không muốn ra, mọi người nghe nói cứ việc sợ hãi. Nhưng không được bất dựa theo dặn bảo theo trong mật đạo đi vào. Ở mọi người đi vào hậu, Thương Dự thuộc hạ tạm thời phong mật đạo miệng, lấy phong dương gia nhân tra tìm tới nơi này phát hiện cái gì chu ti mã tích. Chuyện về sau Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ không có lại nhìn. Dương Tử Hân sắp đối mặt là cái gì? Hai người rất sớm liền đoán được, sự thực kết quả biểu hiện, thủ đoạn của Thương Dự càng tàn nhẫn, so với Dương Tử Hân còn muốn ngoan. Không thể không nói, nữ nhân điên cuồng lên rất nhưng sợ, nhưng nam nhân như muốn điên cuồng lên, lực sát thương đồng dạng nhưng sợ đến cực điểm. Thậm chí Kỳ Tâm ngoan trình độ xa vượt xa quá đại bộ phận điên cuồng nữ nhân. Hắc Giao lúc rời đi đã là ban đêm, cộng thêm hắn vốn là vương giai kẻ mạnh, muốn đi vào một thế gia tiểu thư khuê các thần không biết quỷ không hay bắt cóc một người quả thực. Không có chút nào trở ngại, ngay Hắc Giao đem Diệp Dĩnh Tuyết bắt cóc hậu, Quý Quân Nguyệt xuất hiện ở Diệp Dĩnh Tuyết sân. Đem trong phòng thanh hoa cấp mê vượng cất vào trong tủ treo quần áo. Này mê dược là Cơ Bạch Viêm chính mình nghiên cứu phát triển đặc chế thiên nhật đào. Hiệu quả cùng tên như nhau. Phàm là nghe thấy được nhân nếu như không có thuốc giải. Cần ngủ túc thiên nhật mới có thể tỉnh lại. Sau đó Quý Quân Nguyệt biến hóa nhanh chóng. Biến thành thanh hoa bộ dáng. Vậy cũng không đi. Hoa Tần Lan Tuyết cùng nhau liền đãi ở tại Thanh Hoa trong phòng. Thẳng đến nhìn thấy Hắc Giao đem Diệp Dĩnh Tuyết dẫn tới miếu đổ nát. Đem kỳ phế đi sau vì bảo mệnh đan dược ném vào tầng hầm. Tần Lan Tuyết mới lắc mình ly khai Diệp ra hướng phía Vạn Long Cốc ngũ trưởng lão tiểu tôn Tử Long. Nghị nhà cửa mà đi, ngay sau đó Quý Quân Nguyệt đỉnh Thanh Hoa bên ngoài lặng yên không một tiếng động đi Diệp Dĩnh. Tiết gian phòng, sau đó lưu lại một chút dấu vết hậu mới làm bộ trọng thương bộ dáng chạy ra gian phòng hét lớn. Mau tới nhân, tiểu thư bị người bắt đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép.